Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, sống lại. Ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Hồn lão vội vàng khuyên nhủ, nếu như ngươi trở lại lúc trước, đây hết thảy cố gắng, đều uổng phí, thời không nhảy lên, sinh tử luân hồi, Chu Tước tuy có thể sống lại. Nhưng là cái này tiết lông mi trắng cũng đồng dạng hồi phục sinh. Tàn kiếm mảnh nhỏ, đồng dạng vẫn còn trong tay của hắn. Ta biết rõ, Khương Sầm cười khổ một tiếng. Hắn thanh âm nhắc tới, lộ ra vẻ dứt khoát. Nhưng là, dù cho lại tới một lần, hai lần, 100 lần, ta đều sẽ không buông tha cho. Ta nhất định phải đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Hơn nữa, là ở ta cùng Khương Vũ đều chữ hàng điều kiện tiên quyết. Khương Sầm bỗng nhiên cúi đầu xuống, nhẹ giọng nghĩ vào, trước đó lần thứ nhất vì đánh vỡ cục diện bế tắc, Lâm Lộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ có ta một người về tới hiện thực. Lâm Lộ quả thực tưởng chưa từng tồn tại giống nhau bị tàn phá hết thảy dấu vết. Ta còn nhớ rõ, tại Càn Khôn Ngũ Hành đại trận kích phát, xuyên thẳng qua ngàn năm một khắc này trước kia, nàng đã nói với ta cuối cùng mấy câu. Nàng nói, trong chúng ta, nếu như chỉ có một người có thể đánh vỡ cục diện bế tắc, nhất định phải hào hào quý trọng. Nàng còn nói, để cho ta hào hào còn sống. Lúc kia, nàng hơn phân nửa đã muốn dự liệu được vận mệnh của mình. Đúng vậy, nàng vì ta, vì để cho ta đánh vỡ cục diện bế tắc, lại kiên trì giúp ta kích phát Càn Khôn Ngũ Hành đại trận. Lúc này đây, vô luận như thế nào, ta sẽ không để cho Khương Vũ làm tiếp hy sinh. Ta không sẽ vì đánh vỡ cục diện bế tắc tự hy sinh bên cạnh mình bất luận kẻ nào, một cái cũng không được. Hồn lão thở dài, không khuyên nữa nói, Khương Sầm tâm tình hắn cũng thập phần giải thích, dù sao trước đây Lâm Lộ biến mất, đã có tiền lệ, Khương Sầm trở về, tu tiên giới. Thứ nhất là bởi vì địa cầu biến thành mạt pháp thời đại, vô pháp tu hành, thứ hai cũng là bởi vì hắn muốn tiếp tục đuổi tìm Lâm Lộ tung tích. Đúng vậy, Lâm Lộ bản thể chính là Thủy Linh Ngọc, hồn phách của nàng tiến vào lục đạo luân hồi. Cuối cùng sẽ xuất hiện ở nơi nào, là thân phận như thế nào, hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay, Khương Sầm lại có một cùng mình kề vai chiến đấu đồng bọn Khương Vũ. Đồng dạng là vì trợ giúp Khương Sầm mà hy sinh, Khương Sầm lại có thể nào thản nhiên tiếp nhận. Ngươi như kiên trì, lão phu cũng có thể hiểu được. Hồn lão nói ra, chỉ là tiết lông mi trắng có phích lịch châu. Nếu muốn giết hắn mà bảo toàn chính mình, rất khó, thật sự rất khó, quả thực không có khả năng. Ngươi nhược minh bạch điểm này, vẫn đang muốn kích phát đại trận, vượt qua thời không, xin mời tự tiện a. Vãn bối minh bạch, Khương Sầm không chút do dự kích phát đại trận, rất nhanh, Càn Khôn Ngũ Hành đại trận thượng, ngũ sắc hào quang phóng lên trời, đem trong đại trận hết thảy bao phủ. Dần dần khôi phục ý thức, theo thời không nhảy lên trung thức tỉnh Khương Sầm, phát hiện mình còn đang Càn Khôn Ngũ Hành trong đại trận. Mà trước mặt hắn có hai gã áo bào xanh tu sĩ đang tại chỉ trò. Nghị luận ào ào, cái này hai cái thanh vân môn tu sĩ. Khương Sầm sững sờ, hắn nhớ tới, chính mình vừa rồi kích phát Càn Khôn Ngũ Hành đại trận lúc. Tuy nhiên cũng là dùng tàn phiến kích phát, nhưng là vì trong trận còn khảm vào trừ hỏa linh châu bên ngoài mặt khác 4 khỏa linh châu. Cho nên đại trận phát huy ra uy năng càng mạnh, xuyên thẳng qua thời không càng dài, lại để cho hắn đi thẳng tới chính mình vừa mới trở về, tu tiên giới, nguyên điểm. Đây cũng là hắn có thể phản hồi sớm nhất nguyên điểm. Lại dùng Càn Khôn Ngũ Hành đại trận, đã muốn không cách nào làm cho hắn lại phản hồi ngàn năm trước kia. Bởi vì lần trước xuyên thẳng qua ngàn năm, đã muốn hao hết ngũ hành châu xúc tích hơn phân nửa tiên lực. Dựa theo Hồn Lão thuyết pháp, ngũ hành châu tại một đoạn thời gian rất dài trong đều không thể lại ủng hộ đại trận xuyên thẳng qua quá dài thời không. Khương Sầm vừa mới hiểu được, hai gã thanh vân môn tu sĩ đã muốn đã xong vô vị nghị luận, đồng loạt giết tiến lên đây. Khương Sầm không tốn sức chút nào mà đưa bọn chúng phản giết. Thói quen cùng Tiết Lông Mi Trắng đấu pháp, bình thường khí đan kỳ đệ tử, cho dù là khí đan hậu kỳ tu vi, tại Khương Sầm trong mắt, cũng khắp nơi là sơ hở, khắp nơi là nhược điểm. Kế tiếp, Khương Sầm đem ngũ hành châu bên trong bốn khỏa đều khảm nhập càn khôn ngũ hành trong đại trận. Sau đó lập tức đi suối nước nóng thủy đàm giải cứu Chu Tước. Không bao lâu hậu, ly hỏa chú giải trừ, Chu Tước hóa thành thiếu nữ, xuất hiện ở Khương Sầm trước mặt. Này, ngươi nhân loại này, vì cái gì hảo tâm cứu ta? Thiếu nữ nghi hoặc hiếu kỳ mà cẩn thận nhìn xem Khương Sầm. Khương Sầm không có trả lời. Hắn nhìn xem cái này trương tấm quen thuộc gương mặt, lần nữa sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Cảm xúc thật lớn, vậy mà nhịn không được rơi lệ. Đối với Khương Vũ mà nói, Khương Sầm chỉ là hảo tâm cứu mình người xa lạ loại tu sĩ. Nhưng là đối với Khương Sầm mà nói, Khương Vũ là cùng mình nhiều lần kề vai chiến đấu, thậm chí cùng sinh cùng tử chiến hữu. Trong chuyện này, đã xảy ra rất nhiều câu chuyện, một lời khó nói hết. Khương Sầm đối với Khương Vũ xả thân cứu giúp cảm kích. Đối với nàng sau khi chết sống lại mừng rỡ, đều hóa thành hai hàng không nói gì thanh nước mắt. Ai, người tại sao khóc? Thiếu nữ vừa sợ lại kỳ. Cho dù người ta trường Mỹ, cũng không trở thành đem người Mỹ khóc a. Khương Sầm nín khóc mỉm cười. Hắn lau đi nước mắt, nói ra, ta gọi Khương Sầm, ngươi gọi Khương Vũ, nhẹ nhàng nhảy múa vũ. Từ nay về sau, ngươi chính là muội muội của ta. Dựa theo Khương Vũ cá tính, bước tiếp theo hẳn là một ngụm từ chối. Sau đó hướng hắn phun một ngụm hỏa a. Bất quá không có sao, Khương Vũ sẽ có giữ lại. Phóng hỏa chỉ là hù dọa hắn, sẽ không đả thương hắn. A hát, được rồi, thiếu nữ đáp ứng nói, không có cự tuyệt, cũng không có phóng hỏa. Ngươi đáp ứng rồi. Khương Sầm sững sờ, Khương Vũ như thế nào như vậy thống khoái đáp ứng. Cái này ngược lại để cho hắn rất là kinh ngạc. Thật sự của ta cần một nhân loại thân phận làm che giấu. Thiếu nữ nói ra, hơn nữa, không biết vì cái gì, ta cảm thấy ngươi có chút quen thuộc. Không là người xấu, quen thuộc, thì ra là thế. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, trước đó lần thứ nhất kích phát càn khôn ngũ hành đại trận lúc. Hắn đem trọng thương vẫn lạc Chu Tước tàn thân cũng chuyển vào trong đại trận. Cho nên cùng một chỗ nhận lấy càn khôn ngũ hành đại trận vượt qua thời không chi lực ảnh hưởng. Nếu như là bình thường xuyên qua không gian và thời gian, Khương Vũ nên vậy có thể giữ lại khi đó toàn bộ trí nhớ. Nhưng là vì lúc ấy Khương Vũ đã muốn vẫn lạc, cho nên giữ lại trí nhớ, chỉ sợ cũng không phải toàn bộ. Nàng đối với Khương Sầm nên vậy còn có chút ấn tượng, cảm thấy quen thuộc, hoặc có gan đặc thù cảm giác, đã ở hợp tình lý. Một lần nữa, tìm về Khương Vũ, Khương Sầm tâm tình rất tốt, dù cho con đường phía trước y nguyên xa vời, dù cho cường địch y nguyên tồn tại, dù cho chính mình hoàn thành kế hoạch khả năng y nguyên nhỏ nhất. Nhưng quan trọng nhất là, một cái người trọng yếu, còn làm bạn tại bên cạnh mình. Ngươi thật sự có thể trợ giúp ta rời đi cái này phong ấn không gian? Khương Vũ hỏi. Đương nhiên, ta có thể đi vào đến, có thể đi ra ngoài. Ngươi có thể che giấu trên người của ta yêu khí sao? Ta nhưng không phải nhân loại tu sĩ, tu vi cao gia hỏa, nhất định có thể nhìn thấu thân phận của ta. Yên tâm, ta có biện pháp, say tiên quyết, sao? Ngươi ngay công pháp này cũng biết. Ngươi tu vi thấp như vậy, nhưng thật giống như cái gì cũng biết. Không chỉ có như thế, ta còn biết người hội là một cái có tình có nghĩa hảo muội muội. Hừ, mới không nhất định đi. Cái này muốn xem ngươi cái này ca ca đương làm xứng chức hay không. Ngoặc kép chấm chấm, Khương Sầm một lần nữa bắt đầu chính mình ba bước kế hoạch. Bất đồng chính là, lúc này đây hắn ngay từ đầu cùng với Khương Vũ cùng một chỗ hoàn thành kế hoạch. Hơn nữa kế hoạch nội dung cũng làm tương ứng điều chỉnh, bởi vì hắn đã hoàn toàn nắm giữ tiết lông mi trắng toàn bộ cường đại thủ đoạn. Cũng bởi vì hắn có Khương Vũ cái này có thể tín nhiệm muội muội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.